Nghịch thiên tam giới, chương 56, giết quỷ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa, Mẫn Tuệ còn không lên đánh con quỷ thú à? Mẫn Tuệ lắc đầu rồi nói. Không, nam nhân toàn là một khúc gỗ mục thích đánh nhau các thứ, con không có hứng thú với mấy cái chuyện này. Ồ, ngươi còn vẻ thuần tính đơn giản nhưng cái cách nói chuyện, cái câu nói đó của ngươi hình như đã đâm trúng vài người rồi đấy tiểu nha đầu, ha ha ha ha. Quỳnh, khốn kiếp, có giỏi thì đánh lão tử đi này, đồ khốn cứ khom lưng thủ thế thì chịu chết à. Tên Quang Đại mất bình tĩnh mắng chửi con quỷ thú kia nhưng nó ngó lơ không quan tâm mà ngược lại nó quất đuôi đánh ngất tên Quang Đại. Tên đần này chọc nó làm cái gì không biết, đúng là ngu xuẩn mà. Khác gì đệ đâu, cứ khoái chọc tức nó xong bị nó đuổi đánh cho mới sợ, năm đó cũng thế thôi, đuổi đệ tới tận đó luôn. Thiên Vũ nhíu mày đáp, chuyện xưa rồi nhắc lại làm cái gì. Cốp, cả hai thôi đi lo mà tìm cách hạ nó đi, nó cũng đang dần yếu thế rồi đấy. Vâng, Minh Thiếu đi tới nhắc nhở. Thiên Vũ tiểu đệ có thể giúp ta một chuyện được không? Chuyện gì mà ngươi phải nhờ tiểu Thiên Vũ của ta à? Tống Mai nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Chỉ là hai huynh đệ họ đã áp chế được nó một khoảng thời gian ngắn, ta muốn nhân cơ hội này ra tay một thương di ba tê chết nó. Ngươi nghĩ đơn giản nhỉ? Đừng quên giết nó là chuyện không tưởng, chỉ riêng việc áp chế khả năng đó cũng đã cực lắm rồi, hao tổn không ít long khí, ngươi muốn thì tự đi mà làm, chẳng lẽ cái đám kia không chịu nghe theo lệnh ngươi sao? Ta tự có cách, ta không như đám người kia ỷ vào gia tộc, nếu như Tống Mai cô nương không chịu tin ta thì chi bằng đánh cược với ta không? Nếu ta thắng, Tống Mai cô nương phải đáp ứng cho ta một chuyện, ngược lại ta cũng sẽ đáp ứng cho Tống Mai cô nương một chuyện, thế nào? Tống Mai cười mỉa mai rồi nói. Loại mồm miệng như ngươi ta gặp cũng chẳng ít, muốn thể hiện bản lĩnh thì cứ việc, ta muốn xem ngươi hạ nó như thế nào. Ta hiểu, Thiên Vũ giúp ta một tay nào. Được, Chu Phúc lắc đầu thở dài rồi nói. Ta có cảm giác lần cá cược này muội thua hắn là cái chắc rồi. Còn nói nữa muội đánh chết huynh. Đừng, ta sai. Ta cũng lên giúp bọn họ đây. Ngước nhìn Thiên Vũ cùng Minh Thiếu liên thủ, Chu Phúc dốc toàn lực tấn công quỷ thú khiến nó bị thương, sau hàng loạt đòn tấn công của mọi người, quỷ thú dường như không thể chống lại được nữa, liền đào hang chui xuống dưới đất để trốn nhưng bị Hoàng Khương ngăn lại. Xúc sinh, xem ngươi chạy đi đâu, hỏa vô thương đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khương ném cây thương rực cháy của mình ném thẳng xuống cái hang đó, bất ngờ cái hang đó bốc cháy dữ dội, con quỷ thú kia không chịu đựng được điên cuồng chạy về phía nơi có nước. Mọi người đuổi theo ngăn nó lại, nhưng con quỷ thú đó quá gian xảo, vừa chạy vừa phá hủy mọi thứ xung quanh hòng ngăn cản mọi người lại, nhưng bất ngờ Minh Thiếu lao tới chỗ con quỷ thú đó rất nhanh rồi bạo phát long khí một kích ngay vào vết thương trên người nó, đau đớn gục xuống, nhưng sinh mệnh của nó quá là cường đại, chỉ mất vài hơi thở nó có thể chạy được tiếp, nhưng đột nhiên con quỷ thú đó đột nhiên đừng lại không chạy được nữa, cả đám người kia cứ ngỡ là đã thắng, nhưng bất ngờ nó lại lột xác đồng thời thương tổn mà cả nhóm gây ra cho đều không còn nữa. Con quỷ thú đó quay người lại nhìn đám người Minh Thiếu cũng như nhóm của Thiên Vũ, nó quất mạnh đuổi đánh văng mọi người ra xung quanh, sức mạnh của nó đang tăng dần lên, mọi người đã gục ngã gần như là toàn bộ thì nhóm của Thiên Vũ lại đứng dậy được, đồng thời sung sức hơn bao giờ hết, lập tức lao tới đánh với con quỷ thú kia. Chuẩn bị cho trận tái đấu nào, Thiên Vũ chiến thôi, gào u. Huỳnh, bất chấp về kích thước sức mạnh quá chênh lệch nhau nhưng cả ba vẫn lao lên tấn công nó, cả ba phối hợp với nhau rất ăn ý với nhau, phối hợp tốt tới mức con quỷ thú đó không thể làm gì được cả ba, mặc cho cả ba đánh đập, nhưng sau khi lột xác nó đã cứng cáp hơn trước rất nhiều, tuy rằng những đòn tấn công đó có tác dụng với nó nhưng không được bao nhiêu. Lão Tần liếc nhìn Minh Thiếu đang đứng im lặng làm gì đó. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy, sao cứ đứng ngẩn người lẩm bẩm một mình thế? Cái thứ đó hình như đang sắp hoàn thành rồi đấy. Hừm, cũng đúng, cha hắn năm đó cũng dùng chính cái trò này hạ một lúc 5 người, không tốn bao nhiêu công sức là mấy, nhưng việc sử dụng nó cũng tác động lên chính người sử dụng cũng chả ít đâu. Hơi nữa ba đứa kia đánh con quỷ thú đó như thế cũng chỉ được một lúc thôi, bắt buộc phải hoàn thành nó nhanh nhất có thể. Cuồng phong vạn hành kiếm, ầm ầm, chưa xong đâu. Cuồng Long Quyết, Huỳnh, quỷ thú đau đớn kêu gào trong tuyệt vọng, Hoàng Khương từ phía trên trời rực cháy ngọn lửa của mình ném thẳng cây thương về phía con quỷ thú kia. Vạn Hỏa Đoạn Kích, bùm, quá tức giận nó liền quất đuôi về phía đám người kia, nhưng đòn tấn công đó vô tình nhắm vào người Tống Mai, Minh Thiếu lập tức lao tới đỡ cho Tống Mai một đòn. Dầm, sự ngu xuẩn của ngươi sẽ phải trả giá đắt vì đã gây ra cho huynh đệ đi cùng ta chết đi. xích luyện vạn hóa khống. Ta khống chế được nó rồi, các ngươi nhanh ra tay mau đi, điểm yếu ngay dưới cổ của nó, ta đã chỉ điểm rồi đó, mau lên. Cả ba gật đầu lao tới chỗ đó liên kích tấn công vào chỗ đó, đau đớn kêu gào trong tuyệt vọng nhưng không thể làm gì được vì đã bị Minh Thiếu khống chế hoàn toàn, chỉ có nước chết. Bất quá nó liền thiêu đốt sinh mạng của mình định kéo mọi người chết chung theo nó. Minh Thiếu lập tức ngăn nó lại, đồng thời thúc giục ba người kia giải quyết dứt điểm con quỷ thú đó. Khốn kiếp, nó muốn đồng quy vu tận với chúng ta, ba người mau dứt khoát giết nó đi, ta không thể giữ nó lâu hơn được đâu. Chết đi, đồng thanh, xoẹt xoẹt xoẹt, Duyên, Gru, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng con quỷ thú đó đã bị cả bốn người bọn họ di ba tê chết, thật quá bất ngờ. Lão Tân cười khổ rồi nói. Xem ra ta thua thật rồi, đám tiểu tử này quả nhiên rất có thiên phú tu luyện, chỉ có điều phối hợp tốt như vậy nhưng lại đứng ở hai bên kia biên ải, thật khó có thể thấy được lần thứ hai đám tiểu tử này phối hợp với nhau. Lão Đức nhắc nhở bọn chúng, sau khi ra ngoài đến nơi đó gặp ta, ta sẽ đưa những thứ mà mấy đứa cần, ta có việc phải đi trước đây. Người tính trốn hả? Người nghĩ sao cũng được, nhưng ta nói được làm được, chỉ mong đám tiểu tử đó đừng có chết sớm quá là được, ta rất tiếc đấy, ha ha ha ha. Lão già này. Được rồi, Mẫn Tuệ theo ta đi xem xét bọn họ đã tỉnh lại chưa, tiện thể nếu được thì thông báo cho bọn họ một tiếng, tạm thời nghỉ ngơi một hôm, ngày mai tiếp tục lên đường. Lần này đánh với con quỷ thú đó, đám tiểu tử này xem ra cũng đã không giữ nổi ý chí rồi. Rất nhanh chóng mọi đã được chữa trị thương tích của bản thân, riêng biệt ba người kia thì đã bị thương nhưng nhìn thoáng qua cả ba như thể chưa bị thương gì cả. Chu Phúc lấy ra linh đan trong người định đưa cho Tống Mai uống thì Minh Thiếu chủ động tiến tới rồi nói. Chu Phúc huynh, hãy để ta chăm sóc cho Tống Mai cô nương được không? Được rồi, nhưng nói trước nha, đầu đó tỉnh thì tốt nhất cứ lựa lời mà nói đi, ngọn núi cao ngất tận 9 tầng trời đang chờ người nào đó chinh phục nó đấy. Ta qua kia xem mọi người sao rồi. Hàn Đức liếc nhìn thấy Thiên Vũ đang làm cái gì đó với cái xác của con quỷ thú ngũ tinh kia liền tiến tới hỏi. Còn làm cái gì với cái xác của nó vậy Thiên Vũ? Chỉ là lớp giáp của nó rất đặc biệt nên con muốn lấy nó cùng với xương cốt của nó cũng như linh thạch của nó, đồ tốt phải lấy bằng hết, cách chương.